Bất diệt truyền thuyết, chương 406, dụng tâm lương khổ, góc truyện audio.com. Trên quần đảo Thiên Thạch đừng nói là đài truyền hình, ngay cả một tòa soạn báo cũng không có, công cụ tuyên truyền duy nhất là loa truyền thanh ở lầu 2 vương cung, trước đây chỉ dùng khi quốc vương Colosserai hướng tới hơn 3.000 quốc dân khi ngẫu nhiên phát hành quốc sách gì đó. Bất quá trên nóc vương cung cũng có lắp đặt chảo tiếp sóng vệ tinh, có thể thu được đài truyền hình nước ngoài. Hiện tại chỉ cần mở TV ra, cơ hồ tất cả đài truyền hình đều đang phát lặp đi lặp lại nội dung án của Kim Hinh cùng cuộc họp báo của Helen tại Los Angeles. Không, Kim Hinh xem suốt một ngày, cho đến khi cảm thấy hai mắt phát cay, mới buông remote TV trong tay ra, kinh ngạc một hồi mới thở dài nói. Thật sự làm cho người ta khó mà tin được, Tổng thống Helen thật sự trả lại cho ta một câu trả lời rồi dựa vào lòng Thạch Thiên hỏi. Cảm giác rất áy náy, em ngày đó đối với nàng có phải rất không tốt hay không? Thạch Thiên an ủi nói, em áy náy cái gì, vốn chính là bọn hắn gây ra, bây giờ trả lời như vậy là phải mà. Bất quá cũng không phải nàng cho người hãm hại em, không cần phải từ chức, hắn chứng kiến Helen đồng ý trên pháp đình vạch trần chân tướng cũng có chút kinh ngạc cùng cảm động, càng không nghĩ tới Helen lại vì chuyện này mà ngay cả Tổng thống cũng không làm, không khỏi thầm nghĩ mình đốt nhà trắng của nàng có chút quá đáng. Laurent, Penny cùng Brett ba người cũng ngồi ở một bên xem tin tức. Brett nghe vậy nói, có lẽ Helen biết Mỹ sẽ không từ bỏ ý đồ đối với chúng ta, bản thân cô ta lại không muốn làm kẻ địch với chúng ta cho nên dứt khoát từ chức tránh né. Laurent mấy ngày này mặc dù không có ở Mỹ, nhưng thông qua đám người Brett đối với chuyện của Thạch Thiên cùng Kim Hinh tại Mỹ đã đại khái hiểu rõ, lắc đầu nói. Ta thấy không phải đơn giản như vậy, nàng kiến thức thần uy của chủ nhân, bây giờ lại hiểu rõ thực lực mà tòa thành Thiên Thạch nắm trong tay, đương nhiên biết muốn diệt trừ chúng ta không phải chuyện dễ dàng, bởi vậy dứt khoát đem chân tướng án của Kim Hinh tiểu thư công khai. Lấy điều này hóa giải oán hận hai bên, làm như vậy mặc dù sẽ làm danh dự của chính phủ Mỹ chịu ảnh hưởng, nhưng lại có thể làm cho chính phủ bọn họ khi vội vàng muốn trả thù chúng ta để vãn hồi mặt mũi cũng có điều băn khoăn, mà Helen tiểu thư một mình gánh trách nhiệm cũng vì cái này mà từ chức, cử động này nhiều ít có thể rời đi tầm mắt của người khác, vì quốc gia của nàng vãn hồi một ít danh dự. Ai dụng tâm lương khổ, làm một chính khách có thể vì quốc gia mà hy sinh như thế, thậm chí không tiếc đem quyền lực tặng cho người muốn mưu sát nàng kia, thật sự làm cho người ta kính nể. Mọi người nghe Laurent phân tích xong cũng cảm thấy hết sức có lý. Hiện ra vẻ chợt hiểu kính nể, ngay cả Thạch Thiên cũng không khỏi biến sắc, cảm thấy Tổng thống Helen này làm thật có chút đáng thương, vốn tưởng rằng nàng sau khi không làm Tổng thống Mỹ, mình sẽ không khách khí với Mỹ nữa. Nhưng nguyên nhân Helen từ chức, nếu thật dụng tâm lương khổ như Laurent nói, hắn làm sao còn ý tứ làm gì nữa, dù sao Helen đi tới bước này, hắn cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Buổi tối đám người Samuel lại gọi điện thoại cho Brett, nói Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Willard tự mình dẫn theo một nhóm người tới Los Angeles bảo vệ Helen. Bản thân Helen cũng muốn phiền toái bọn họ nữa, hỏi có đem công việc bảo vệ Helen giao cho đám người Willard hay không. Bạn đang đọc truyện tại truyện full, Brett nghĩ thầm nếu bản thân Helen cũng có ý này. Góc truyện audio.com nói rõ nàng đối với Willard tín nhiệm, bây giờ nàng đã đem chuyện mình bị người mưu sát công bố ở buổi họp báo, mặc dù chưa nói ra là ai muốn giết nàng, nhưng người muốn mưu sát nàng nói vậy cũng không dám động thủ lúc này, huống chi Helen đã chuẩn bị từ chức Tổng thống. Vì vậy đồng ý Samuel đem Helen giao cho Willard, bất quá để cho đám người Samuel tiếp tục ở lại Mỹ âm thầm quan sát để ngừa vạn nhất. Quần đảo Colosserai đã đổi tên thành quần đảo Thiên Thạch, đảo Colo cùng đảo Serai đương nhiên cũng phải đổi tên. Đám người Laurent không dám tự tiện làm chủ, hướng tới Thạch Thiên xin chỉ thị đổi thành tên gì, Thạch Thiên lại không muốn đặt tên, thuận miệng nói. Hai đảo một nam một bắc gọi là đảo Nam đảo Bắc đi, vì vậy tên đảo đã định xuống, thật ra hết sức dễ nhớ. Một đội thuyền lớn của mấy công ty kiến trúc nổi tiếng cũng lục tục đi tới quần đảo Thiên Thạch, mười mấy kỹ sư thiết kế bắt đầu khảo sát địa hình, ra tay cải tạo hai đảo Nam Bắc. Đối với cải tạo như thế nào Thạch Thiên căn bản không quan tâm, để cho đám người Laurent tự mình làm chủ. Laurent cũng không có quá làm khó kỹ sư thiết kế này, đưa ra yêu cầu rất đơn giản, hơn nữa chỉ có một. Đem nơi này biến thành hòn đảo đẹp nhất trên thế giới. Hoàng cung đế quốc Thiên Thạch đương nhiên muốn kiến tạo lại, cả Nam đảo đều bị quy hoạch trong phạm vi Hoàng cung, vương cung Colosserai lại biến thành trở ngại, bất quá phải đợi Hoàng cung mới xây xong mới có thể hủy đi. Đảo Bắc là để quân đội đóng quân là chính, nhưng yêu cầu cũng phải kiến tạo đẹp như vậy, nhà dân trên đảo chỉ tạm thời giữ lại một bộ phận cho hơn 1.000 công nhân ở, còn lại tất cả đều hủy đi. Tin tức đế quốc thiên thạch thành lập đã thông báo cho các tổ chức lính đánh thuê ẩn nấp trong nước Mỹ, bọn họ cơ hồ tất cả đều nguyện ý gia nhập đế quốc thiên thạch. Giản lược thống kê chỉ số lượng lính đánh thuê đã gần 4 vạn. Mặt khác, một ít gia tộc hắc bang sau khi nghe được tin tức cũng đều đưa ra ý nguyện muốn gia nhập, bị Brett uyển chuyển cự tuyệt, bất quá dưới sự khẩn cầu của bọn họ đã đồng ý sau này để cho thành viên của gia tộc bọn họ gia nhập quốc tịch đế quốc thiên thạch. Quân đội chỉ là thành lập trên danh nghĩa, cũng không có tiến hành tuyển dụng cùng bổ nhiệm, lúc này cũng không có thể đem gần 4 vạn lính đánh thuê nọ triệu tập đến quần đảo Thiên Thạch mà đóng quân, thái độ của Mỹ hiện tại còn chưa rõ, nếu như đối kháng khó có thể tránh, cơ hồ không có phương tiện phòng ngự ở trên hai hòn đảo nhỏ này, cho dù đóng 100 vạn hùng binh cũng ngăn cản được hạm đội hải quân cường đại của Mỹ cùng phi cơ tên lửa oanh tạc, đem quân đội tập trung ngược lại dễ dàng để cho người ta một lưới bắt hết, thật muốn đánh thì phải đem chiến trường chuyển qua nước Mỹ, mới có thể làm cho lính đánh thuê này phát huy tác dụng. Cho nên Brett hạ lệnh lưu lại hơn 1 vạn lính đánh thuê tiếp tục ẩn nấp tại Mỹ, các tổ chức lính đánh thuê khác thì trở lại địa bàn của bọn họ. Lính đánh thuê đã đến quần đảo Thiên Thạch cũng vượt qua 1000, nhưng lại mang đến một chiếc quân hạm cho Nga chế tạo. Nghe nói chiếc quân hạm này là do Liên Xô khi giải thể quân đội đã bán ra trước khi một tổ chức lính đánh thuê tại Phi Châu đã mua để đả kích hải tặc. Bây giờ đơn vị lính đánh thuê này đã gia nhập đế quốc Thiên Thạch, liền đem quân hạm theo tới đây. Hơn 1000 người này một bộ phân ở gocchuyenaudio.com, tại Vương Cung Đảo Nam, còn lại ở tại du thuyền cùng quân hạm. Cách chương.